Chương 663, bạn gái ngươi quá xấu xí. Ngươi im miệng, các ngươi một đám người đánh Lệ Ca một người, không biết xấu hổ sao? Khương Linh hét. Không chỉ là một đám người đánh một người, bọn họ lại vẫn thừa dịp Lệ Ca uống say thời điểm động thủ, thật sự là quá không biết xấu hổ. Lý Khải ánh mắt vốn là dài rất tiểu, lúc này bởi vì ở đó cười, cho nên ánh mắt cơ hồ đều muốn không tìm được. Hắn rất cuồng vọng nói, có ý tứ à, ta cho là có ý tứ là được á, ai bảo hắn Lệ Đào dám mơ ước bạn gái ta, một đám người đánh hắn thế nào? Khương Linh sửng sốt một chút. Bạn gái ngươi hử, ai bảo hắn mới vừa rồi đang tại quầy rượu mơ ước manh manh tới. Khương Linh thuận đám người nhìn sang, Lý Khải đứng bên người một cái ăn mặc rất mát mẻ nữ hải, nùng trang diễm mạn, không nhìn ra vốn là bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Khương Linh đột nhiên nghĩ đến năm đó nàng đi theo Lệ Ca nhuế ca thời điểm chuyện. Khi đó bọn họ, cũng là như vậy cả ngày hết sức quái dị lối ăn mặc, sau đó không sợ trời không sợ đất dáng vẻ đi, bây giờ trở về túi lầu tới, Khương Linh đều cảm giác có chút hoảng hốt. Trong lúc vô tình, ban đầu thần tích bọn họ những thứ này phản nghịch trẻ con, đều lạc đường biết quay lại, đều tự tìm tới rồi trọng yếu mục tiêu, sau đó làm cố gắng. Thì như Khương Linh, nàng cũng ở đây làm tướng tới có thể làm quản lý mà cố gắng học tập. Khương Linh nhíu mày một cái, nói, ngươi nói láo, Lệ Ca khẳng định coi thường ngươi này người bạn gái a, đừng xem là ngươi nữ ta cũng không dám đánh ngươi a. Lý Khải không có hảo ý cơ cơ quả đấm. Lệ Đào bên này có chút tỉnh rượu, cả người có chút đau, bên cạnh Tiểu Bàn lập tức đỡ hắn, lo âu hỏi, Lệ Ca, ngươi không có sao chứ? Ta không việc gì. Lệ Đào cơ cơ đầu, hắn dây rủa đứng lên, khỏe mắt máu ứ động, đùi phải có chút không có chi giác. Trên trán còn để lại một đại nhỏ máu, thuận hắn chán đi xuống thẳng. Có thể thấy mới vừa rồi Lý Khải đám người thật đúng là xuống tay độc các. Lệ Đào cười lạnh nói, Lý Khải, ngươi khi ta cùng ngươi một dạng mù sao? Bạn gái ngươi như vậy xấu xí, đừng nói là mơ ước, ta đặc biệt chính là liếc mắt nhìn, đều cảm giác phải đi tẩy ánh mắt ngươi, đặc biệt tự tìm cái chết được. Lệ Đào, ngươi có dám theo hay không ta đơn soi? Ừ, dùng lao đại đối lao đại phương thức, ta nghĩ ngươi còn không quên đi. Lý Khải vốn chính là gây chuyện, đây mới là hắn mục đích thực sự. Hắn khỏe miệng dương lên, ánh mắt đều híp thành tiểu viên đầu. Hắn nói, nếu như ta thắng, ngươi quỳ xuống đất, kêu ba tiếng Khải ca ta sai rồi, chuyện này, chúng ta coi như xong. Nếu như ngươi thua thì sao? Lệ Đào lau một cái ánh mắt, dòng nước chảy xuống máu, cơ hồ che lại hắn tầm mắt. Lý Khải cười to, căn bản không khả năng, ngươi đều như vậy, ta còn đánh nữa thôi thắng, vậy thì thật sự không tư cách tiếp tục lăn lộn tốt. Lệ Đào lảo đảo lắc lư đứng lên. Khương Linh cùng Tiểu Bàn lập tức đi kéo hắn, nói, Lệ ca, ngươi không thể tiếp tục cùng hắn đánh a, ngươi bây giờ nhất định mau sớm đi bệnh viện. Bên kia Lý Khải cười lạnh nói, Lệ ca, nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy bên cạnh ngươi những người này, hôm nay, đều đừng hòng toàn tu toàn đuôi rời khỏi nơi này a. Lệ Đào bên người chỉ có 3-4 người. Nhưng mà Lý Khải sau lưng có hơn 30 người. Khương Linh đám người lập tức đổi sắc mặt. Người này thật sự là thật là quá đáng. Năm đó bọn họ thần tích người, mặc dù ăn uống vui đùa, cũng đánh nhau đánh lộn, nhưng là cho tới nay không có đối người vô tội động tới tay, cũng sẽ không náo xảy ra án mạng. Có thể Lệ Đào bây giờ đã bị trọng thương, nay phải tiếp tục đánh sợ rằng phải xảy ra án mạng. A, thật ra thì Tiểu Bàn bọn họ qua trước khi tới, đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Cũng không biết tại sao, vẫn không có người chạy tới.